Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, 361, Maria Chi Tử 9, Mang Ân, liền này đó, Nguyễn Kiều gật đầu, liền này đó, Mang Ân là một cái thượng tuổi, có tiền có thế, lại kinh nghiệm phong phú liên hoàn sát nhân ma, chỉ là ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm một người. Liền đủ để cho người ta tinh thần mặt trên cường đại uy áp, nhưng đáng tiếc. Hắn uy áp đối tượng là Nguyễn Kiều, Long Nữ. Hừ, không biết tự lượng sức mình lão nhân, so tinh thần lực cường đại trình độ. Còn không có người có thể cho nàng Long Đại Nhân để vào mắt thấy Nguyễn Kiều không có bất luận cái. Gì sợ hãi cùng chột dạ biểu tình, Mang Ân sau dựa vào ghế trên. Tựa hồ ở tự hỏi nàng ngôn luận thật giả, làn đạn. Tháp ngươi Lạc Lan Tư, ta hoài nghi ngươi ở đương trường hiện biên, nhưng là ta không có chứng cứ làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, tuy rằng nhưng là, ngươi trường nào thì nhìn đến cuối cùng một tờ ha ha ha ha làn đạn. Mạnh Thanh Hoan ta tin ngươi cái quỷ ha ha ha ha. Mã Lạc Y đầy đầu dấu chấm hỏi, căn cứ bọn họ evil. Tình báo tới xem, này hiển nhiên chính là Nguyễn Miên Miên ở hiện trường viết văn A. Vẫn là mạnh mẽ lạn đuôi cái loại này, không chỉ có là làn đạn người xem. Evil đều có thể dễ dàng nhìn ra tới. Này nghiêm trang biên chuyện xưa. Lấy Mang Ân cáo già lão sát nhân ma chỉ số thông minh. Có thể nghe không hiểu. Quan trọng nhất một chút chính là, Mang Ân làm cho bọn họ đi xem lục gia thư cuối cùng một tờ. Căn cứ Mã Lạc Y trinh thám tới xem. Nhất định là bởi vì hắn không biết từ nơi nào được đến tin tức. Biết cuối cùng một tờ có ghi lại bảo tàng tương quan manh mối, trên thuyền mọi người tựa hồ cũng không biết bảo tàng tồn tại, nhưng thuyền trưởng hành vi thực có thể, bất quá là một quyển mạo hiểm tiểu thuyết. Hắn thế nhưng giấu ở két sát, nếu Adelina nói lá vàng tiền riêng là thuyền trưởng đem hắn khóa lên nguyên nhân chi nhất. Cũng có thể giải thích thanh, như vậy lấy Mang Ân thủ đoạn. Mang Ân nhất định là đã biết mặt khác bọn họ không biết tin tức. Có lẽ hắn mua được không chỉ là cái kia cái dương. Tìm được cũng không ngừng kia đoạn tin tức, cho nên mới sẽ làm bọn họ đi tìm lục gia thư. Thuyền trưởng nếu thói quen đem tiền riêng đặt ở kia. Quyển sách, liền vô cùng có khả năng đem bảo tàng manh mối cũng giấu ở bên trong. Phía trước bọn họ phải đến tin tức. Thuyền trưởng ở trên bờ bởi vì đánh bạc thiếu nợ thật lớn. Mặc dù là đem lá vàng đều bán, cũng không nhất định có thể còn phải thanh, cho nên thuyền trưởng nếu thật sự tìm được rồi bảo tàng. Nhất định sẽ tiểu tâm giấu đi, không cho người khác biết, nhưng nếu sau lại thiết liệt tư tháp hào xảy ra chuyện. Còn có người phát ra thập phần vui sướng bảo tàng tin tức. Chỉ có thể là bởi vì mặt sau có người phát hiện bảo tàng. Vì độc chiếm bảo tàng, hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân, làm cho trên thuyền toàn viên mất tích. Mã Lạc Y cảm thấy chính mình trinh thám không có sai, Mang Ân. Đại phí chu chiết, lại là thỉnh vu sư, lại là tìm vật cũ, còn điên cuồng giết người. Tổng sẽ không liền vì xem một quyển truyện xưa thư kết cục kinh chập lần này tính sai, Mang Ân mục. Đích căn bản là không ở chuyện xưa nội dung thượng. Mà là cuối cùng một tờ manh mối, Nguyễn Miên Miên mặc kệ như thế nào biên chuyện xưa kết cục. Đều là vô dụng, này đều không phải là Mang Ân muốn đồ vật, nàng vẫn là sẽ chết, làn đạn, tịch lê, ha ha ha ha ha, từ từ nếu chúng ta đều có thể nhìn ra là giả. Làn đạn, Khuynh Nguyên, Mang Ân không nhất định hiểu biết kiểu muội đi, nói không chừng đã bị mị hoặc làn đạn, Vân Thôn Tịch Quyền, mị cái gì hoặc. Làn đạn, bị ghét, trên lầu ha ha ha ha ha làn đạn, ngự hồ thần đại đại, ta hắn sao cười chết làn đạn, Lâm An, ha ha ha ha tỉ muội ngươi đem vân thần tạc ra tới không biết Tô Tịch là vẫn luôn ở vây xem vẫn là như thế nào, dù sao nháy mắt rời đi làn đạn lực chú ý, bất quá hiện trường không khí là thực khẩn trương, không? Chỉ là evil ngươi. Ngay cả quen thuộc Nguyễn Kiều Hùng Kỳ cũng bắt đầu ẩn ẩn hoài nghi. Evil khẳng định là điều tra qua cầu muội, người bình thường thực dễ dàng bị nàng mặt không đổi sắc nói hưu nói vượn lên tiếng lừa đến. thậm chí cảm thấy có thể nói như vậy có chi tiết. Không giống như là lâm thời biên ra tới nói hưu nói vượn, nhưng mà phàm là xem qua 190 vạn bổn văn, thả nhảy đính không nhiều lắm người, đều có thể nhìn ra tới kiều muội lại ở nghiêm trang nói hưu nói vượn. Kỳ quay đầu nhìn về phía quản gia, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh của hắn, rốt cuộc, kế trên lão nhân có động tĩnh, hắn thật sâu thở dài một hơi. Cuối cùng một tờ chính là cái này. Nguyễn Kiều chắc chắn, chính là cái này, vấn đề này tựa vừa rồi Mang Ân đã hỏi qua một lần. Lặp lại hỏi đáp đều không phải là ở thủy số lượng từ. Mà là hắn muốn xác nhận cái này đáp án, hiển nhiên cái này đáp án vượt qua Mang Ân dự kiến, sau một lúc lâu, hắn đứng lên, hảo, các ngươi hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, đi xuống nghỉ ngơi đi, hôm nay buổi tối 12 giờ. Chúng ta sẽ mở ra đệ nhị chương ảnh chụp. Mang Ân nguyên bản đã muốn chạy tới cửa, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, nhưng là nhớ kỹ, đừng nghĩ phải làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Sơn trang điểm hương, có thể ức chế các ngươi trong cơ thể độc tính, nhưng là giải không được nếu các ngươi rời đi sơn trang. Như vậy ta trong hoa viên lại muốn thêm một cái mỹ lệ điêu khắc. Mang Ân này nhất chiêu đích xác. Bớt việc. Không cần phiền toái mà cho bọn hắn ức chế tề, lại có thể phòng ngừa mọi người rời đi, chờ Mang Ân rời đi, Kỳ lại khôi phục nho nhã lễ độ bộ dáng, hướng mọi người nói, giữa trưa 12 giờ cùng buổi tối 6 giờ có thể ở lầu một đại sảnh dùng bữa. Hy vọng chư vị lần sau có thể có nhiều hơn thu hoạch, sẽ không lại ở đồ ăn hạ dược đi. Randall lẩm bẩm một câu, nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Mang Ân cư nhiên tin Nguyễn Kiều nói, này không khoa học như vậy một cái biến thái sát nhân ma. Như thế nào sẽ bị Nguyễn Kiều vụng về chuyện xưa chơi domino cấp đã lừa gạt đi. Chỉ có hai loại khả năng, Evil ba người tụ ở một trong hoa viên. Bên cạnh liền đứng cái kia pháo hôi thạch cao pho tượng. Hình người pho tượng bên cạnh kẹp giá gỗ, tránh cho hoàn toàn hong gió phía trước bị đụng vào, Mã Lạc Ý tiếp tục phân tích nói. Đệ nhất loại khả năng, Mang Ân kỳ thật cũng không muốn giết quá nhiều người, hắn chỉ cần uy hiếp chúng ta, làm chúng ta lần sau tiến vào ảnh chụp càng thêm ra sức vì hắn công tác. Cho nên chỉ cần đạt tới uy hiếp tác dụng, có thể thiếu chết một cái, giúp hắn nhiều tìm xem ảnh chụp manh mối tốt nhất. Adelina gật đầu. Cho nên, Nguyễn Miên Miên nhất định là nhìn chúng Mang Ân điểm này. Vô luận nàng biên cái gì chuyện xưa, chỉ cần đánh cuộc chính xác, là có thể lưu lại này mệnh. Randall tán thưởng, không hổ là kinh chập giữa nguy hiểm nhất nhân vật, lá gan rất lớn, phản ứng thực mau, có thể ở nháy mắt nghĩ vậy điều cầu sinh phương pháp người. Quả nhiên không phải người thường, làn đạn, mê thỏ, quá giảo hoạt, làn đạn, dự phán ngươi dự phán, xem ra Evil chiến đội gặp đối thủ A làn đạn. Vì cái gì cần thiết muốn lấy tiếng trung danh, Trung Quốc nguyên lai cũng có lợi hại như vậy trước nghiệp tuyển thủ, ngươi nói đệ nhất loại khả năng. Như vậy có phải hay không còn có đệ nhị loại? Adelina hỏi, Mã Lạc Y bình tĩnh nói. Không sai, nhưng ta càng hy vọng là đệ nhất loại. Nếu là đệ nhị loại, như vậy kinh chập người trừ bỏ rào hoạt bên ngoài, chỉ sợ cũng muốn nhiều một cái nguy hiểm nhãn, hắn tiếp tục nói. Dựa theo Adelina cách nói, lúc ấy ngươi cũng không biết Nguyễn Miên Miên có hay không nhìn đến lục gia thư nội dung. Thư liền rớt vào biển rộng, như vậy có hay không khả năng nàng thật sự thấy cuối cùng một tờ nội dung. Cho nên cuối cùng nói ra thời điểm mới có thể như vậy đúng lý hợp tình. Mặt vô dị thường, Adelina sửng sốt, nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ, vì cái gì còn muốn cùng chúng ta cướp đoạt kia quyển sách. Từ từ, dựa theo ngươi như vậy cách nói, Nguyễn Miên Miên ngay lúc đó xác không phải thực tích cực mà đi cướp đoạt sách vở. Mà là ta cùng cái kia ngu xuẩn thủy thủ ở vật lộn. Nàng chỉ là, Adelina sắc mặt cổ quái. Nàng chỉ là đứng ở một bên bung dù, trốn tránh vũ, nhìn chúng ta tranh đấu. Giải khai, phá án, hết thảy điểm đáng ngờ. Nguyên lai là bởi vì như vậy nguyên do mà xuất hiện. Randall bừng tỉnh, dựa theo Mã Lạc Y phân tích tới xem, Nguyễn Miên Miên lúc ấy là giả bộ, làm chúng ta cho rằng nàng còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Mã Lạc Y gật đầu, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận là này điểm thứ hai. Nhưng đủ loại dấu hiệu xem ra, điểm thứ hai càng có khả năng, rốt cuộc nếu thật là đệ nhất loại, nếu Mang Ân thật sự muốn cưỡng chế giết chết nàng, nàng cũng không có cách nào, cho nên nàng vì cái gì sẽ như vậy trấn tĩnh. Mang Ân uy áp thập phần cường đại, làm chức nghiệp phó bản đại vai ác, trên người hắn uy áp cùng lực lượng là thập phần khủng bố. Tuy rằng vẫn luôn là kỳ ở động thủ, nhưng là ta không tin một cái sắp tiến quan tài chập tối lão nhân. Có thể cho kỳ như vậy cường giả cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, hắn tuổi trẻ trên mặt xuất hiện ngưng trọng biểu tình. Nếu thật là như vậy Nguyễn Miên Miên đang xem đến sách vở cuối cùng một tờ nội dung lúc sau liền bắt đầu bố cục làn đạn, vì cái gì cần thiết muốn lấy tiếng trung danh, không hổ là Mã Lạc Y, làn đạn, rượu những cây mộc hoa, hoa, ta nói như thế nào chức nghiệp thi đấu đơn giản như vậy. Nguyên lai ta là không thấy hiểu. Làn đạn, đường đường tiểu miêu, giết người với vô hình a. Adelina khẽ nhíu mày. Bố cục, đúng vậy, Mã Lạc Y là bọn họ trinh thám đảm đương. Giống nhau hắn phân tích nghe tới đều thập phần có đạo lý. Thả rất ít làm lỗi. Còn nhớ rõ chúng ta phía trước phân tích thi đấu ghi hình sao? Ngươi là nói nào một hồi? Randall hỏi, Mã Lạc Y. Khách sạn kinh hồn Demersil, hắn nhìn mắt bốn phía âm trầm không trung. Quỷ dị pho tượng, cùng hoang vắng rách nát hoa viên, quay đầu nhìn về phía chính mình đồng bạn, còn nhớ rõ cái kia trái cây mật mã khóa hộp sao? Đương nhiên, Adelina nói, trận này ngươi trọng điểm cùng chúng ta phân tích quá, Nguyễn Miên Miên nàng là một cái thực giảo hoạt đối thủ. Tuy rằng A Hi bà ân thực lực rất mạnh, là ngay lúc đó cá nhân tích phân bảng đứng hàng đệ nhất. Lại bị một cái đã sớm không có chứng cứ hộp chơi đến xoay quanh, Mã Lạc Y gật đầu. Không sai, đây là kinh nghiệm càng phong phú, càng nhiều nghi người tật xấu. Bọn họ thực dễ dàng bị mặt ngoài manh mối hấp dẫn. Mặc dù là bắt được hộp, cũng không có phản ứng lại đây bị người chơi. Ngược lại tưởng bước tiếp theo câu đố kia một hồi. Nguyễn Miên Miên rất ít chính diện cùng A Hi bà ân đối kháng. Nhưng là lại lợi dụng này đó tiểu manh mối. Làm bộ dẫn đường AAS người lãng phí trò chơi thời gian lại không sao cả đồ vật trên người, ngươi. Còn nhớ rõ nàng làm bộ cướp đoạt hộp manh mối thời điểm AAS đội trưởng kết cục sao? Mã Lạc Y tiếp tục nói. Nguyễn Miên Miên không chỉ có dùng cái này vô dụng hộp tìm được rồi AAS đội trưởng tử vong địa điểm. Cuối cùng dễ như trở bàn tay giết chết hắn, còn làm AAS hoa đại lượng thời gian ở mặt trên. Này một cái thủ pháp có phải hay không cùng ảnh chụp nhiệm vụ Adelina tao ngộ rất giống. Làn đạn, thiên tài ma thú thiếu nữ, đây là ta cùng chức nghiệp tuyển thủ khác nhau sao? Làn đạn, Mạnh Thanh Hoan, này, này hoàn toàn không thể tưởng được làn đạn. Cẩm Ác Sơ Ôn, càng nghĩ càng thấy ở nivel 3 người sắc mặt nghiêm túc lên, nguyên bản Adelina đối Nguyễn Miên. Miên chú ý rất ít, hiện tại trải qua Mã Lạc Y một phân tích, mới phát hiện chính mình nói không chừng đã trúng bẫy dập. Hết chương.